Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2707, ước lượng thiên đình quần anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần sao lại cho Thương Tử Cự cơ hội thở dốc. Ầm ầm, trầm nguyên của kiếm so một viên tinh cầu còn trầm trọng hơn, hóa thành sơn phong đồng dạng cự kiếm, chân áp xuống dưới, đánh vào thủ ấn hố to dưới đáy Thương Tử Cự trên thân, đem hắn gắt gao chân áp tại trong sông băng. Trương Nhược Trần bay đến thủ ấn hố to biên giới, cách mặt đất mấy chục trượng, điều động cường đại tinh thần lực rót vào vạn chú Thiên Châu. Xoẹt xoẹt, Thiên Châu xoay tròn cấp tốc, âm thanh xé gió bên tai không dứt. Trong châu chí tôn minh văn, đều nổi lên, uy năng tăng nhiều. Tử hồn, bỗng dưng, dị biến phát sinh, trong băng nguyên bên thủ ấn hố lớn, truyền ra băng nứt âm thanh. Một lạnh một nóng, hai bóng người, phá băng mà ra. Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên sau lưng Trương Nhược Trần, một trái một phải, riêng phần mình đánh ra một đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Hỏa Ma Đế hóa thân thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, nóng rực chói mắt. Hàn Dạ Thiên ẩn thân tại trong một đoàn quang vụ màu đen, khí tức băng hàn. Bọn hắn tuy là Thương Tử Cự phân thân, nhưng đều là bán thần đỉnh phong, cũng không phải là kẻ yếu, không có khả năng khinh thị. Trương Nhược Trần cấp tốc quay người, hai tay nghênh đón tiếp lấy, tay trái kết trường, long ảnh quấn quanh, liệt diễm như thiêu đốt. Tay phải bóp quyền, một đầu thiên hà hư ảnh, lưu động trên cánh tay. Ầm ầm, vốn cho rằng không chịu nổi một kích hai người, lại bộc phát ra hai cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, đánh cho Trương Nhược Trần hướng về sau bay ra ngoài. Ba người đồng thời đụng vào trầm uyên trên thân kiếm khổng lồ, đem trầm uyên của kiếm đánh bay ra ngoài, bay về phía nơi xa. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hỏa Ma Đế cùng Dạ Hàn Thiên hai người, phát giác được không thích hợp. Không tốt, lại là Thương Tử Cự tính toán, bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt sinh mệnh không phải thiêu đốt thọ nguyên, chỉ là đem chính mình hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, đổi lấy trong chốc lát cường đại. Nếu chỉ là như vậy, vẫn còn không đến mức để Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm. Càng đáng sợ chính là thường thường thiêu đốt sinh mệnh cũng liền mang ý nghĩa tự bạo thánh nguyên. Không có tinh thần lực thành thần, cho dù là ngụy thần, đều rất khó ngăn cản bán thần đỉnh phong cường giả tự bạo thánh nguyên. Tựa như lúc trước Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đồng dạng, tại dưới tình huống thiêu đốt sinh mệnh có thể trưởng liều Bạch Khanh Nhi. Tự bảo thánh nguyên về sau, thậm chí để sớm có đủ loại cách đối phó Bạch Khanh Nhi, đều bị thương không nhẹ. Giờ phút này, Hỏa Ma Đế cùng Dạ Hàn Thiên đánh ra lực lượng, gấp dán Trương Nhược Trần hai tay. Tại gần như vậy khoảng cách dưới, hai vị bán thần đỉnh phong tu sĩ tự bảo, đã đủ để thí thần. Tự bảo thánh nguyên, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là chí cường át chủ bài thủ đoạn, nhưng, lại là tuyệt không thể sử dụng thủ đoạn. Đúng là như thế, cho dù là vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài cũng phải đối với thiên hạ tu sĩ, bảo trì cẩn thận chi tâm, không thể coi thường bất luận kẻ nào, nếu không có chết tại bán thần đỉnh phong tu sĩ trong tay khả năng. Thương Tử Cự đã từ trong thủ ấn hố to bay thân mà ra, nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, Hỏa Ma Đế, Dạ Hàn Thiên, đọc lên một câu. Bỏ ra hai tôn phân thân đại giới, tiễn ngươi lên đường, lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạch, Thương Tử Cự bộc phát ra cấp tốc hướng nơi xa phi độn, chỉ muốn cách ba người càng xa càng tốt. Bán thần đỉnh phong tu sĩ tự bảo thánh nguyên, trong vòng trăm dặm đều là cấm khu, mà lại đây là đối với nguyên hội cấp nhân vật đại biểu mà nói. Tài quyết tôn giả trong thần cảnh thế giới, quỷ chủ cảm thán một tiếng. Thương Tử Cự này, thủ đoạn rất cao a, khó trách có thể có được Thương Tổ coi trọng. Kẻ này tương lai nhất định là thiên đường giới lại một tôn nhân vật hung ác, nói không chừng, chính là huyền nhất thứ hai. Có thể được thần cảnh cự đầu tán thưởng, lời này nếu là truyền đi, Thương Tử Cự ở trong thần cảnh thế giới, đều sẽ đạt được nhất định danh khí. Huyết Việt Chiến Thần nói, hoàn toàn chính xác được cho một cái coi như không tệ nhân vật, đáng tiếc không có tương lai. Quỷ chủ hai mắt nhíu lại, hướng phía dưới chằm chằm đi. Nếu là Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên thật thiếp thân tự bạo, đối với Trương Nhược Trần mà nói, đích thật là hung hiểm đến cực điểm, nhưng, Trương Nhược Trần há lại sẽ ngồi chờ chết. Xoạt, thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện lít nhít điểm sáng. Một hạt điểm sáng, chính là một đạo tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký. Đếm mãi không hết tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký cùng hư thời gian lĩnh vực kết hợp hóa thành một tòa tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, thời gian trở nên đứng im, tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực nhưng thật ra là vạn cổ quy nhất đạo vực một bộ phận, chỉ bất quá chú trọng hơn đối với lực lượng thời gian vận dụng. Bành, Trương Nhược Trần hai tay, bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích đem Hỏa Ma Đế cùng Dạ Hàn Thiên đẩy lui. Sau đó, phía sau hắn hướng về sau nhảy lên, xông vào một đạo cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trì hoãn trong nháy mắt, Hỏa Ma Đế cùng Dạ Hàn Thiên Thánh Nguyên tự bạo, cường đại lực lượng hủy diệt quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Đừng nói vạn dặm hải vực, chính là 10 vạn dặm bên ngoài mặt biển đều gặp nghiêm trọng trùng kích. Mặt biển giống như là đảo ngược đi qua đồng dạng, thiên địa quy tắc rối loạn, sóng lực lượng thậm chí trùng kích đến thiên không thần cảnh thế giới. Phi độn đến ở ngoài mấy ngàn dặm, Thương Từ Cự quay đầu nhìn lại, bị khí kình hướng về sau đánh bay ra ngoài, nhưng hai mắt nóng rực hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Hắn cảm thấy coi như tương lai bước vào thần cảnh cũng không có khả năng có giờ phút này a thoải mái. Tốt một cái Thương Từ Cự, càng như thế chi hung ác. La Sa mặc dù không tin Trương Nhược Trần sẽ như vậy vẫn lạc, thế nhưng là trong lòng chung quy là 10 phần lo lắng. Phượng Thanh Ly cảm thán một tiếng, hôm nay cũng quá hung hiểm, thật có thể nói là từng bước sát cơ, sinh tử đều là tại lằn ranh. Có thể trở thành một cái nguyên hội nhân vật đại biểu, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. La Sa bắt được Trương Nhược Trần khí tức trên mặt ngưng trọng biến mất, mặt giãn ra cười nói. Nhưng mà Trần ca mới là thời đại này, mạnh nhất kẻ kia. Trương Nhược Trần xông ra không gian, như là từ trong địa ngục đi ra giống như ma quỷ, xuất hiện đến Thương Từ Cự trước người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi Thương Từ Cự, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, một kiếm phách chạm xuống dưới. Thương Từ Cự dám thề, giờ phút này Trương Nhược Trần thân ảnh, đã là một mực khắc trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngồi thất thần về sau, Thương Từ Cự đem trên người hộ thân phù lục đều đánh ra ngoài, sau đó, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng thiên đình các giới tu sĩ vị trí chạy trốn mà đi. Không có cách nào không trốn, không trốn chính là chết, không chết chỉ còn có cơ hội, chết rồi, sau này Liễm Hy chẳng phải là thật muốn hoàn toàn thuộc về Trương Nhược Trần rồi. Không, ta không thể chết, nhất định còn có cơ hội khác. Đúng, Trương Nhược Trần tại thiên đình, tại Côn Lôn giới còn có rất nhiều để ý tu sĩ, lợi dụng bọn hắn còn có thể bố trí ra giết Trương Nhược Trần cái bẫy. Ta còn có cơ hội, Thương Từ Cự ngẩng đầu nhìn về phía trước, khoảng cách thiên đình các giới tu sĩ, chỉ có mấy ngàn dặm, khoảng cách lấy tốc độ của hắn, trong khoảnh khắc liền có thể đến. Đến lúc đó, mặc cho hắn Trương Nhược Trần có nghiêng trời lệch đất chiến lực cũng chỉ có thể thối lui. Trương Nhược Trần đánh xuyên từng tầng phù lục màn sáng, hướng hắn đuổi theo, mỗi một bước đều có thể bước ra trăm dặm. Thương Từ Cự, ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao chính mình trước chạy trối chết rồi. Ngươi không phải danh xưng bất tử bất diệt, ngươi đã bị ta sợ vỡ mật, chạy trở về cũng vô dụng, nhất định cả đời đều sẽ sống ở ta trong cơn ác mộng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Khi Trương Nhược Trần âm thanh thứ ba vang lên, đã là đuổi tới Thương Từ Cự sau lưng, cầm trong tay Trầm Uyên Cổ Kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang bay ra ngoài, ở trên mặt biển, vỡ ra một đầu rộng lớn hẻm núi. Đồng thời, Trương Nhược Trần hai tay hư ôm, thôi động vạn chú Thiên Châu. Mắt thấy Trầm Uyên Cổ Kiếm, liền muốn đánh vào Thương Từ Cự trên lưng, một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Trầm Uyên Cổ Kiếm phía trước. Đạo huyền quang kia bộc phát ra nóng rực đến cực điểm, khí tức nhiệt độ đạt tới gần trăm vạn cấp trình độ, cùng Trầm Uyên Cổ Kiếm giằng co trong nháy mắt, cả hai đồng thời hướng về sau lùi lại ra ngoài. Trầm Uyên Cổ Kiếm bay trở về Trương Nhược Trần bên người, vờn quanh thân thể của hắn. Đạo huyền quang kia dần dần chuyển tối, hiển lộ ra một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh tuấn mỹ, người mặc thánh bào như trích tiên dáng thế. Có thể ngăn cản Trương Nhược Trần một kiếm, hiển nhiên người đến cũng không phải là hạng người hời hợt. Đồng Hoa Đế Quân, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn ta giết người. Trương Nhược Trần ngữ khí lạnh nhạt, lại ai cũng nghe ra được trong thanh âm ý chí cường đại. Tâm trí không đủ kiên định đại thánh, chỉ nghe được đạo thanh âm này, sợ là liền sẽ đảm phách vỡ vụn, lập tức rút đi. Đồng Hoa Đế Quân cười cười, nói, thắng bại đã phân, làm gì chém tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần biết được Đông Hoa Đế Quân đại biểu bàn cổ giới cùng thiên đường giới thường hay bất hòa, hắn sở dĩ xuất thủ chính là bởi vì hiện tại thiên đình đối mặt chính là cùng chung địch nhân, địa ngục giới. Dù là trước kia có lớn hơn nữa cừu hận, hiện tại cũng muốn thả đưa một bên. Đây là đối mặt địa ngục giới, nhất định phải có thái độ. Nhưng, Trương Nhược Trần cùng Thương Từ Cự thù, không có khả năng bởi vì bất kỳ tu sĩ nào tham gia, liền thôi tay. Bạch, Trương Nhược Trần phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, đem Đông Hoa Đế Quân cùng Thương Từ Cự, lôi kéo đi vào. Sau đó, hắn lợi dụng không gian vạn vẹo, lách qua Đông Hoa Đế Quân. Vô Lượng Thiên Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn núi đá, ở trên mặt biển dâng lên, ngăn trở Trương Nhược Trần. Trấn Nguyên đứng tại núi đá chi đỉnh, ngũ hành chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra quay chung quanh núi đá phi hành. Mặc dù hắn là vô kim chi thể thế nhưng là, lại có thể tu luyện ra ngũ hành kim chi đạo quy tắc, chỉ bất quá không đạt được cao thâm cấp độ. Trương Nhược Trần hướng núi đá đỉnh chóp nhìn thoáng qua, sau đó, phía sau nhìn lại, phát hiện Từ Hàng tiên tử đi tại trong một mảnh Phật quang, tiến vào hắn vạn cổ quy nhất đạo vực. Trương Nhược Trần, ngàn năm từ biệt thiên đình địa ngục khác đường, trên chiến trường gặp nhau, chính là địch. Từ Hàng tiên tử quanh người phi hành từng cái phạn văn màu vàng, mỗi một cái, đều ẩn chứa thần tính lực lượng. Ngàn năm qua, không chỉ có chấn nguyên lực lượng mới xuất hiện, siêu việt ngày xưa mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ. Từ Hàng tiên tử cũng là dạng dị loại này. Chấn Nguyên cảm thán một tiếng, rất không muốn đối địch với ngươi, nhưng là, đại thế như vậy, đều có các trận doanh. Ngày xưa cùng một chỗ đối địch chiến hữu, hôm nay, lại muốn sống dáng chết hướng. Trương Nhược Trần cười một tiếng dài, không cần như vậy cảm khái, có thể làm bằng hữu cố nhiên là một kiện thống khoái sự tình. Có thể làm địch nhân, không phải là không một loại khác thống khoái. Hôm nay, ta nhất định chém thương Từ Cự, các ngươi cộng lại còn chưa đủ cản ta, còn có ai? Trương Nhược Trần, ngươi tự tin đến có chút quá mức, chớ có khinh thường anh hùng thiên hạ. Yêu thần giới đệ nhất cường giả Trừ Kiền, từ trong biển đi tới. Hắn biến thành bản thể, thân thể to lớn, hình thái như báo, mọc ra đầu người, có một đôi tai châu. Nếu không gặp ngươi một lần vạn cổ quy nhất cấp sử thi cường giả này, chẳng phải là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Trần Lý thần điện đệ nhất cường giả, Nghiêu Quảng, triển khai tinh hải vô ngạn giới vực bước vào Trương Nhược Trần đạo vực. Người hiếu chiến Ngao Ất càng là sớm đã dục dịch, giờ phút này thét dài một tiếng, hóa rồng bay lên mà đi. Thương Từ Cự không tiếp tục trốn, biết chắc lâm vào Trương Nhược Trần đạo vực rất khó đào tẩu, đồng thời ý thức được đây là một cái cơ hội, cất giọng cười nói. Trương Nhược Trần, người muốn giết ta, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến toàn bộ thiên đình. Thối lui đi, người giết không được ta. Hắn lấy ngôn ngữ kích Trương Nhược Trần. Tốt, ta hôm nay liền tới ước lượng một chút thiên đình các giới hào kiệt đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng ta cho là, bằng bọn hắn còn không gánh nổi ngươi. Thiên hạ ai cũng cứu không được ngươi. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.